Hồng Anh ký, chương 530, rời đi phương thức, gocchuyenaudio.com, hệ thống này điều phát thanh là mặt hướng toàn bộ player, thậm chí cũng bao quát NPC. Vì lẽ đó bất kể là số khổ A Phi, Hùng Hán Tử, hay là Lãng Phiên Vân, Tích Trường Trinh, đều vào đúng lúc này bị kinh ngạc đến ngây người. Hoàng thượng băng hà, vào lúc này Hoàng thượng dĩ nhiên băng hà. Hoàng thượng, loại này chính thức khí tức dày đặc xưng hô ở trong game cũng không bị tiếp đãi, bởi vì đây là một cái võ hiệp thế giới, một cái hoàng thượng đến xem náo nhiệt gì đây. Thế nhưng một mực tại rất nhiều thế giới võ hiệp chung hoàng trên cũng đúng một cái trọng yếu vai phụ, đặc biệt là Lục Tiểu Phượng series chung, hoàng thượng hay là một cái kiếm đạo cao thủ, như vào giang hồ đủ có thể đứng hàng 10 đại cao thủ một trong, thêm nữa không ít làm cùng truyền. Hình tác phẩm Trung Hoàng trên cũng đều từng khổ cực khách mời, bởi vậy hắn rất vinh hạnh tại cái này võ hiệp thế giới ra trận. Chỉ là tại võ hiệp thế giới, Hoàng thượng quyền uy được rất lớn áp chế, thậm chí còn không bằng một cái linh linh phát đến được hoan nghênh. Trong game nhận thức người của Hoàng thượng, player cũng không ít thế nhưng đại đa số player cũng không đem coi như là sức ảnh hưởng to lớn NPC, bởi vậy đối với hắn cũng không lưu ý lắm. Thế nhưng lần này hắn bỗng nhiên băng hà, cái này bất ngờ rất lớn lại ảnh hưởng cái này thế giới võ hiệp tiến trình. Hoàng thượng là tự sát uống thuốc độc bỏ mình, hệ thống nói, bọn thị vệ tại một ngày nào đó buổi sáng hầu hạ hoàng thượng rời giường thời điểm mới phát hiện hắn đã sớm lạnh lẽo thân thể. Sở dĩ nhận định là tự sát là bởi vì hoàng thượng lưu lại di thư ân, hoàng thượng thái hậu loại này cấp bậc hoàng gia nhân vật hẳn là gọi là di chiếu. Tại cái kia di chiếu thượng hoàng trên nói rõ chính mình muốn tự sát nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản, một cái bị cắt hoàng thượng đã không thích hợp làm hoàng thượng, lấy hắn làm giữ gìn hoàng gia tôn nghiêm lựa chọn tự sát cũng đem ngôi vị hoàng đế chuyện ngôi cho Bình Nam hoàng thúc Diệp Cô Thành. Đây mới là lệnh A Phi giật mình nhất đích địa phương, hắn không tin hoàng thượng là tự sát trước cùng mình chậm rãi mà nói hoa rơi nấu rượu khí độ bất phàm hoàng thượng làm sao sẽ tự sát. Hắn nhất thời không thể tiếp thu, trong này nhất định có âm mưu. Đây là A Phi cái ý niệm đầu tiên, hắn tin tưởng hoàng thượng hẳn là bị hại, sau đó hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, hoàng thượng nếu như là bị hại tại sao muốn chuyển ngôi cho Bình Nam hoàng thúc Diệp Cô Thành, lẽ nào việc này thật cùng Diệp Cô Thành có quan hệ? A Phi bị chính mình suy lý cho kinh ngạc sững sờ, chợt hệ thống tiếp đến phát thanh càng làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm. Thánh thượng băng hà, xã tắc gặp nạn, từ ở ngoài có đại quân dị tộc binh lâm sơn hải quan, nhìn thèm thuồng Trung Nguyên. Bên trong có Đông Phương Bất Bại lại nổi sóng gió, ý đồ khởi binh mưu phản. Nhiên Thiên Tử mới tăng, giang sơn dung chuyển, vì bảo đảm xã tắc an ổn, võ lâm yên ổn, được tiên đế di chiếu Bình Nam hoàng thúc Diệp Cô Thành vào chỗ mới đế, ngay hôm đó đăng cơ. Mới đế đăng cơ ngày, triều đình một lần nữa chỉnh hợp thế lực khắp nơi lấy ngự trong ngoài chi địch. Chỉnh đốn lại sau, hoàng cung thế lực dưới hạt đại nội mật thám, thần hầu phủ, lục phiến môn, nhạc gia quân, cẩm y vệ, đông tây hai. Sưởng, giang hồ nghĩa sĩ kiêm triều đình đại quân làm một thể, trong đó các đường cao thủ vì hoàng thượng sử dụng cộng khuôn thánh giá. Cái này phát thanh tại hệ thống chung liền phát 3 lần, chính là liền với hoàng thượng băng hà tin tức truyền khắp game các góc. A Phi chờ player đều ngốc đương trường, nhất thời không thể rõ ràng trong đó hàm nghĩa, mọi người chẳng qua là cảm thấy động tác này thực sự là không nhỏ, chỉnh hợp đại nội mật thám, thần hầu phủ, lục phiến môn nhóm thế lực há không phải mang ý nghĩa những thế lực này đều quy về triều đình tương đương với hóa thành là một môn phái. Cái kia Thích Trường Trinh kinh ngạc chốc lát, nhìn về phía Lãng Phiên Vân, Lãng Phiên Vân nhưng là cau mày, một lúc lâu bỗng nhiên thở dài một cái, nói, Hoàng thượng, ngươi càng là liều mình vì thế. Dứt lời hắn không biết từ nơi nào móc ra một cái hồ lô rượu, hãy còn cho mình mãn một cái, chậm rãi ngồi ở một bên, sắc mặt hình như có đau thương tâm ý, chúng các người chơi cái nào có tâm tình lại đi tìm hắn nói chuyện phiếm, mọi người nhìn lẫn nhau, cũng đều là chậm rãi vây quanh Lãng Phiên Vân làm thành một vòng, mọi người nhìn về phía A Phi, bởi vì mọi người đều biết A Phi và Hoàng thượng đích quan hệ không tệ thế nhưng A Phi hãy còn một mặt khiếp sợ. Nói, đây là vì sao? Hoàng thượng làm sao sẽ chết đây? Hắn hay bởi vì cái gì chỉnh hợp thế lực khắp nơi? Thích Trường Trinh nhưng là nói A Phi huynh đệ ngươi còn không nhìn ra được sao? Hoàng thượng đây là dùng cái chết của mình, đổi lấy triều đình thế lực một lần nữa chỉnh hợp A Phi một mặt kinh ngạc nhìn Thích Trường Trinh. Thích Trường Trinh thở dài, nói chúng ta nộ giao bang cũng thu được hệ thống tin. Tức, hành động giang hồ nghĩa sĩ, chúng ta đều bị thuộc về triều đình thế lực, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? A Phi chưa kịp nói chuyện, một bên Thu Phong Vũ bỗng nhiên nói, mang ý nghĩa các ngươi nộ giao bang có thể và những người khác liên thủ, đến ứng phó Đông Phương Bất Bại. Thu Phong Vũ lời ấy tuy nhẹ thế nhưng A Phi nghe vào trong tai giống như vì sấm sét. A Phi nhưng là há miệng, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ bắp đùi, quát to một tiếng, thì ra là như vậy. Âm thanh hình như có trầm thấp tâm ý, người chơi khác cũng đều toát ra bừng tỉnh thần thái, dồn dập châu đầu ghé tai lên. Nguyên lai, vừa mới Thích Trường Chinh mới vừa mới nói được không giống thế lực không cho phép liên thủ đối phó Đông Phương bất bại, kết quả Hoàng thượng liền đến một cái băng hà, sau đó bởi vì nội ưu ngoại hoạn đem triều đình thế lực một lần. Nữa chỉnh hợp sau khi triều đình thực lực hết sức kinh người, truyền thống quân đội, đông tây hai sưởng liền không cần phải nói, một mực trong đó vô số cao thủ thần hầu phủ có ra các chính ngã bực này đỉnh cấp đại cao thủ, thêm nữa tứ đại danh bộ chờ thực lực phái NPC, nộ giao bang có Lãng Phiên Vân, Thích Trường Chinh, Lăng Chiến Thiên đám người, lục phiến môn có Lục Tiểu Phượng, nhạc gia quân có nhạc phi nguyên soái các loại. Hơn nữa rất dễ dàng nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết sẽ bởi vì Lục Tiểu Phượng duyên cớ thông qua gia nhập Lục Phiến Môn mà trở thành một thành viên trong đó, Độc Cô Cầu Bại thông suốt quá nhạc phi quan hệ cũng trở thành một thành viên trong đó. Đã như thế, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, ra các chính ngã, Độc Cô Cầu Bại, Lục Tiểu Phượng, Lãng Phiên Vân các cao thủ liền có thể danh chính ngôn. Thuận liên thủ tạo thành một cái thực lực cực sự hùng hậu cao thủ liên minh chống lại Đông Phương bất bại áp lực. Đương nhiên, thuộc về đồng nhất thế lực cao thủ cũng không ý nghĩa nhất định phải liên thủ đối phó Đông Phương bất bại. Lãng Phiên Vân liền hoàn toàn có thể lấy bởi vì làm tư nhân duyên cớ từ chối mời chào, bất quá lại ra bên ngoài mở rộng, thậm chí đại hiệp Quách Tĩnh, Dương Quá chờ thơ ngũ tuyệt cao thủ cũng có thể cùng triều đình thế lực dính dáng, lúc cần thiết giúp đỡ hiệp trợ cái kia trong đó sức mạnh càng là không cách nào có thể tưởng tượng. Player lúc này dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn lấy được cao thủ như vậy tổ hợp, mặc dù là đi giết Đông Phương bất bại cũng tuyệt đối được rồi. Đã như thế, triều đình này một phương không những sẽ không trở thành nhược thế, ngược lại là bởi vì ngưng tụ thành một luồng thằng mà thực lực tăng mạnh. Này chính là Hoàng thượng mưu tính, hắn lấy cái chết của mình, đổi lấy triều đình một lần thế lực chỉnh hợp. Tuy rằng player không biết hệ thống vì sao lại bởi vì Hoàng thượng băng hà mà mở ra như vậy chỉnh hợp sự kiện, thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là Hoàng thượng hắn nhất định biết cái hệ thống này giả thiết, hơn nữa hắn thành công, thậm chí tại theo một ý nghĩa nào đó nói còn giữ gìn Hoàng triều đích tôn nghiêm và vinh dự. Nói đến, này càng như là NPC đối với hệ thống đại thanh tẩy hành động một loại nỗ lực cùng ứng đối. Hoàng thượng đúng là tự sát mà không phải là bị người khác làm hại. Đến lúc này A Phi rốt cục cũng rõ ràng, bất quá nghĩ tới chỗ này trong lòng hắn chẳng biết vì sao sinh ra một luồng bi thương tâm ý, ngồi ở chỗ đó ngơ. Ngác không nói lời nào, trước đây không lâu bởi vì biết được Hoàng thượng lại trêu đùa nữa, lửa giận của chính mình, đã sớm biến mất không còn một mống. NPC tử vong A Phi cũng không phải là không có trải qua, chỉ là lần này đối với hắn cảm xúc càng to lớn hơn. Hắn nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng thượng thời điểm hình ảnh, một ngày kia hắn ở kinh thành trắng trợn ồn ào, kết quả bị Linh Linh phát mang tới Hoàng thượng trước mặt, một lần nào hắn lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống Trung Hoàng đế, cái này do võ hiệp trong lịch sử vô số hoặc là anh minh hoặc là hôn hội hoặc là võ công cao cường hoặc là tay trói gà không chặt Hoàng thượng tạo thành mâu thuẫn thể. Quả thật Hoàng thượng tính toán A Phi thật nhiều thứ thế, nhưng mỗi một lần cũng đều cho A Phi đầy đủ báo lại. Nói đến A Phi đối với người Hoàng thượng này. Ấn tượng kỳ thực rất tốt, mặc dù ngay lúc đó Hoàng thượng đã bị vô tình cắt xuống tiểu đệ đệ. Đồng dạng trầm mặc còn có Lãng Phiên Vân, hắn cúi đầu uống rượu, ánh mắt nhìn lăn lộn động đình hồ thủy, trong đầu nhớ lại năm đó hắn cùng Hoàng thượng ân oán. Hắn bản thân nhìn thấy Hoàng thượng là hùng tài đại lực Chu Nguyên Chương, cũng chính là một lần nào hắn gặp phải thê tử của chính mình thì tích tích. Thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa, giang hồ lớn thời đại đến thay đổi rất nhiều chuyện. Thậm chí hắn đối với Hoàng thượng cái nhìn đều có chút bất đồng. Nhưng là mặc dù là hắn Lãng Phiên Vân cũng tuyệt không nghĩ tới Hoàng thượng dĩ nhiên sẽ dùng phương thức này kết thúc chính mình ở trong game nhân vật. Dựa theo hệ thống quy định, đây là một cái nhiệm vụ đặc thù thời khắc hết thảy tử vong NPC. Cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn sống lại, chỉ ít là nhiệm vụ kết thúc một quãng thời gian rất dài sau khi mới có thể chậm rãi khôi phục. Đây là hệ thống sách lực nguyên là sẽ không thay đổi. Bởi vậy điều này cũng mang ý nghĩa, người Hoàng thượng kia trong thời gian ngắn sẽ không tồn tại. Hiện tại Hoàng thượng đã biến thành Diệp Cô Thành, người này mặc dù là cái giống như chính mình cảnh giới kiếm đạo cao thủ, nhưng lại không phải hắn Lãng Phiên Vân quen thuộc người Hoàng thượng kia. Trở về nói cho Diệp Cô Thành, tương lai Đông Phương bất bại như đến, ta Lãng Phiên Vân tự nhiên sẽ hiện thân. Lãng Phiên Vân uống cạn cuối cùng một ngụm rượu, rộng mở đứng dậy, nhưng là bồng bình lướt sóng mà đi. Chúng player cùng nhau đứng dậy muốn cùng Lãng Phiên Vân chào hỏi, thế nhưng Phúc Vũ kiếm nhân vật cỡ nào, hắn quen thuộc. Động đỉnh kỹ năng bơi, cả người đã sớm mờ mịt không còn hình bóng, mặt hồ nơi nào còn có thể nhìn thấy bóng người của hắn. chỉ có động đình hồ thủy nhẹ nhàng đánh thân thuyền, còn dường như khinh tố xa âm. Cách chương,